Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, Kim Đan gông xiềng. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói ra, chính là tiền bối lựa chọn nhiều như vậy công pháp. Cái này công pháp truyền thừa, tiền bối là chỉ có thể mình quan sát, không thể ngoại truyền. Cho nên ta vẫn là đề nghị ngài chỉ tuyển chọn một môn thích hợp ngài công pháp truyền thừa là được. Rồi, cũng tỉ như cái này Kim Đỉnh Chân Công, chính là Kim Đỉnh Tông Chấn Tông công pháp. Kim Đỉnh Tông từ trước đến nay lấy phòng ngự chứ danh tại thế. Cho nên tu luyện môn này công pháp, nhục thân phổ biến muốn so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều. Môn này công pháp, chúng ta từ luyện khí kỳ đến kim đan cảnh cấp độ đều có thu nhận sử dụng. Trong đó khai khiếu cảnh cấp độ, nhưng nhóm lửa huyệt khiếu số lượng tại 1,008 cái. Cho nên nếu như tu luyện viên mãn, từ thần minh cảnh đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, cũng là có cơ hội làm được đan thành thượng tam phẩm trong kim đan tam phẩm kim đan. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tu luyện tới kim đan cảnh cấp độ thời điểm, công pháp sẽ còn tự động hình thành một cái kim đỉnh hộ thân linh cháo. Đối với tu sĩ kim đan, cũng có nhất định phòng ngự tác dụng, mà cái này đại đạo ca quyết, thì là một môn lấy thanh âm phù hợp thiên địa đại đạo công pháp. Đối với tu sĩ linh hồn thần niệm tăng phúc cực lớn, ca quyết cùng một chỗ, thần hồn liền đem cùng thiên địa cộng hưởng, thiên địa cùng bụi phía dưới, linh hồn chi lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Còn có cái này vô tu chân giải, kia tu sĩ dường như đối với cái này mấy môn công pháp đều cực kỳ thấu hiểu, một phen giải thích, đầu làm rõ tích, rất nhanh liền phân tích ra trong đó có thiếu lợi và hại. Thì ra là thế. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, hắn chỉ bằng giới thiệu, mặc dù mơ hồ đó có thể thấy được trong đó đặc tính tác dụng, nhưng lại cũng không có cái này tu sĩ giới thiệu rõ ràng. Bất quá, trong miệng hắn nhưng vẫn là nhẹ nói, bất quá, lựa chọn của ta không thay đổi, ngũ môn công pháp truyền thừa, ta muốn lấy hết. Hắn chọn lựa công pháp, vốn cũng không phải là vì tự thân tu hành, mà là xem như nội tình, vì chính mình tự sáng tạo công pháp làm chuẩn bị, tự nhiên sẽ không để ý như vậy rất nhiều. Cái này Kim Đỉnh Chân Công, Kim Đỉnh Hộ Thân Linh Cháo cùng Đại Đạo Ca Quyết Thần Hồn Tăng Phúc Đặc Tính, hắn đều cảm thấy hứng thú, vừa vặn cũng có thể từ đó tìm hiểu ngọn ngành, nhìn xem có thể hay không xem như tư lương, thêm nhập hắn muốn sáng lập ra công pháp bên trong. A, kia tu sĩ sững sờ, một mặt chấn kinh, sau đó rốt cục không cần phải nhiều lời nữa, cung kính lên tiếng, vội vàng bắt đầu thật nhanh chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, liền có một vị thần minh cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả hộ tống vị kia tu sĩ cùng nhau đến. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, hắn thật xa liền chào hỏi, mở miệng nói ra, tại hạ Thiên Lam Tiên Thành Tung Hoành Chân Nhân, gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu, ta chỉ muốn biết thứ mà ta cần, cái gì thời điểm có thể cầm tới. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt cười cười, mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn phức tạp, mặc kệ là Bắc Minh vẫn là Côn Luân, hai cái danh tự mới ra, khó đảm bảo liền sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Hắn tự nhiên không nguyện ý hiển lộ, đạo hữu hiện tại liền có thể theo ta cùng một chỗ tiến về này đạo cung điện, tiếp nhận công pháp truyền thừa. Về phần khác vật chất, trong lúc này, chúng ta cũng đều sẽ vì ngài chuẩn bị, sẽ không chậm trễ ngài thời gian, chính là linh thạch này. Kia Tung Hoành Chân Nhân cũng không thèm để ý Bạch Tử Nhạc giấu giếm. Tiên pháp tu sĩ, ai không có mấy cái cừu ra, chỉ là ngữ khí bên trong, khó tránh khỏi trở nên thận trọng mấy phần. Dù sao Bạch Tử Nhạc lần này hối đoái công pháp, bảo vật có giá trị không nhỏ, trọn vẹn hơn 200 vạn thượng phẩm linh thạch, coi như Bạch Tử Nhạc tinh lệnh đẳng cấp cực cao, giảm miễn không ít, nhưng cũng cần 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này một bút, đừng nói một cái thần minh cảnh tu sĩ, coi như kim đan cảnh cường giả, có thể lấy ra đều cực ít. Cái nào không phải kinh thiên động địa đại nhân vật, kém cỏi nhất, cũng là Thiên Lam Tông tông chủ nhất lưu, hoặc là như Mộng Tiên Vương Phong Vương cường giả, linh thạch, tự nhiên sẽ không thiếu các ngươi. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, vung tay lên, oanh long long, hư không chấn động, đại địa phía trên, bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng, ngay sau đó, cũng chỉ thấy một đại đống tựa như núi nhỏ linh thạch. Bỗng nhiên đắp lên tại đại sảnh bên trong, cái này một đống, chính là 100 vạn thượng phẩm linh thạch, sau đó Bạch Tử Nhạc tay lần nữa một hồi, đại địa lần nữa chấn động, lại là một đống linh thạch, liền xuất hiện ở một bên. T, Tung Hoành chân nhân sắc mặt đột biến, hít sâu một hơi, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua linh thạch. Thân là Thiên Lam Tiên Thành Cửu Tinh Đạo Cung phân bộ chủ quản, hắn kiến thức bảo vật, linh thạch rất nhiều, nhưng như thế là như thế này. Hai đống trọn vẹn 200 vạn thượng phẩm linh thạch xuất hiện ở trước mặt của hắn. Loại kia rung động, nhưng vẫn là để hắn từng đợt hoa mắt. Thế là, hắn cũng triệt để khuất phục. Trong lòng suy đoán Bạch Tử Nhạc thân phận, trên mặt lại càng thêm cung kính. Vội vàng đón hắn, hướng đạo cung điện bảo khố mà đi. Đây chính là ngũ môn công pháp truyền thừa bia đá. Cái này truyền thừa trên tấm bia đá, có nguyệt thần cảnh cường giả lưu lại huyết thệ chân ngôn. Một khi học được phía trên truyền thừa, không được có bất luận cái gì tư truyền. Không phải huyết thệ phát động, coi như đạo hữu đã đạt đến kim đan cảnh trung hậu kỳ, linh hồn đều muốn thụ trọng thương, mà lại, tương lai tất nhiên khó mà tránh thoát kim đan gông xiềng, thành tựu nguyên thần chi cảnh. Đương nhiên, chỉ là học tập tu hành, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Điểm ấy còn xin đạo hữu yên tâm. Tung Hoành chân nhân chỉ vào phía trước 5 cái truyền thừa bia đá, mở miệng giải thích, kim đan gông xiềng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào kia truyền thừa trên tấm bia đá, trong miệng lại nghi ngờ hỏi một câu, đạo hữu hẳn là biết, kim đan cảnh tu sĩ, chỉ có đan thành thượng tam phẩm kim đan, mới có thể đột phá đến nguyên thần chi cảnh, không chỉ có là bởi vì kim đan vững chắc, đối với tiên pháp tu sĩ linh hồn tẩm bổ càng mạnh, làm cho tu sĩ linh hồn càng thêm cường đại, có thể chống đỡ thiên kiếp tẩy lễ, càng bởi vì đan thành thượng tam phẩm kim đan thời điểm, thiên địa liền sẽ hạ xuống dấu vết. Cái này dấu vết, tại một chút không có nguyên thần cảnh cường giả tông môn xem ra là chuyện tốt, bởi vì dấu vết bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo, thiên nhiên có thể làm cho người lĩnh ngộ ra thần thông, đại thần thông. Nhưng đây thật ra là thiên địa đối với tu sĩ một loại trở ngại, là gông xiềng. Như thế, tu sĩ linh hồn nguyên thần muốn phá vỡ kim đan, liền trước hết nứt vỡ kia từng đạo đại đạo lưu ngấn. Kim đan gông xiềng, chỉ có xông phá gông xiềng, thiên địa mới có thể sinh ra cảm ứng, hạ xuống thiên kiếp, tu sĩ mới có thể chính thức đột phá, tấn thăng nguyên thần chi cảnh. Đan thành thượng tam phẩm thời điểm, càng là đan thành phẩm giai càng cao, như vậy trên kim đan gông xiềng thì càng nhiều, càng dày, đợi cho bọn hắn đánh tới kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm, đột phá độ khó cũng liền càng lớn. Đan thành nhất phẩm kim đan, nhiều nhất nhưng có được 9 đầu gông xiềng, muốn xông phá những này gông xiềng độ khó, có thể nói lên trời. Đây cũng là vô số tu sĩ, coi như xuất thân bất phàm, thiên tư mạnh mẽ, lại cũng chỉ có thể khốn thủ kim đan cảnh cấp độ nguyên nhân. Nguyên thần khó khăn, trừ thiên kiếp tẩy lễ bên ngoài, ngay tại cái này gông xiềng quá dày, quá mạnh, Tung Hoành chân nhân đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc vậy mà đối với mấy cái này cũng không quá rõ ràng. Trên mặt lại không hiển lộ mảy may, nhẹ giọng bắt đầu giải thích. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.